Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 986, Trung Thiên Tinh Không Bí Mật. Phương xa trong hỗn độn, tứ đại thánh giới, cùng vô số phàm tục đại thế giới, cũng đã toàn bộ đều sụp đổ hủy diệt. Nhưng là Trung Thiên Tinh Không lại như cũ tồn tại, chỉ thấy cái kia đen kịt hư không bên trong, vô tận tinh thần không ngừng lập lòe. Liền giống như kinh khủng hỗn độn pháp tắc, căn bản không có cho nó tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trung Thiên Tinh Không thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Tô Hạo Thần giật mình vô cùng. Lúc này, cửu hoang thế giới lực lượng cũng đã triệt để tụ lại. Hoàn thành nhục thân tái tạo. Hắn cẩn thận cảm thụ một cái. Phát hiện tân nhục thân. So trước kia càng thêm cường tráng. Liền giống như hữu dụng không hết lực lượng một dạng. Không những như thế, cũ nhục thân mặc dù là bẩm sinh, nhưng lại tổng cho hắn một loại trói buộc cảm giác. Hơn nữa ở đột phá đến chân thần về sau, loại này trói buộc cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Nhưng bây giờ tân nhục thân lại làm cho hắn có một loại thông thấu thư sướng cảm giác. Liền giống như tất cả gánh vác toàn bộ biến mất một dạng. Kỳ thật loại kia trói buộc cảm giác liền đến từ thần giới áp chế. Dù sao hắn nguyên lai nhục thân cùng tu vi đều cùng thần giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà cái này cỗ tân nhục thân là lấy cửu hoang thế giới lực lượng ngưng tụ mà thành. Cùng thần giới không có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên cũng liền sẽ không lại nhận áp chế. Có cỗ này nhục thân, ta liền chân chính đầy đủ. Đột phá hỗn độn cổ thần cơ sở. Tô Hạo Thần mím môi một cái. Hiện tại, hẳn là đi nhìn xem Trung Thiên Tinh Không. Cũng không biết mảnh tinh không này, đến cùng có cái gì bí mật. Thế mà có thể ở hỗn độn pháp tắc ăn mòn. Không chút tổn hao. Hắn thân hình khẽ động. Liền hướng Trung Thiên Tinh Không bay đi. Không cần bao lâu thời gian, hắn liền tiến nhập tinh không. Tức khắc một cỗ kỳ dị cảm giác tràn đầy trong lòng. Đây là một loại 10 phần thân thiết cảm giác. Liền tựa như là xa cách từ lâu trùng phùng. Đụng phải thân nhân một dạng. Nhưng hắn cảm giác mình phảng phất cùng Trung Thiên Tinh Không có cái gì thần bí liên hệ một dạng. Kỳ quái, lần trước tiến vào tinh không, ta vì cái gì không có loại cảm giác này? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, luôn cảm thấy tinh không có cái gì đồ vật đang kêu gọi tự mình. Có phải hay không cùng ngươi tái tạo nhục thân có quan hệ? Phiêu Nhứ thanh âm lần nữa truyền đến. Lần trước tiến đến cùng một lần này, người duy nhất khác nhau, giống như liền là nhục thân bất đồng. Có lẽ a, ta cũng phải nhìn xem này tinh không bí mật, rốt cuộc là cái gì? Tô Hạo Thần mắt lộ ra suy tư, khổng lồ thần niệm trực tiếp khuếch tán ra, cẩn thận cảm ứng chung quanh tinh không. Tức khắc loại kia kêu gọi cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn thân hình bay vụt, bắt đầu theo kêu gọi tìm kiếm. Sau một lúc lâu, một tầng vô hình màng mỏng bị thân thể phá vỡ. Tô Hạo Thần đột nhiên phát hiện, bản thân tiến nhập một phiến kỳ lạ hư không. Mảnh này hư không nhìn bề ngoài, cùng bên ngoài tinh không giống như không có gì khác biệt. Nhưng là chung quanh lại có một cỗ sền sệt năng lượng. Nhưng hắn cảm giác liền giống như lâm vào vũng bùn một dạng. Đây là địa phương nào? Trung Thiên Tinh Không bên trong thế mà còn có dạng này một cái địa phương. Tô Hạo Thần thần niệm liếc nhìn chung quanh. Bỗng nhiên phát hiện loại kia sền sệt năng lượng 10 phần cổ quái. Thế mà giống như có ý thức một dạng. Hơn nữa còn cùng hắn linh hồn sinh ra cộng minh. Ong, chấm ngoặc kép, chợt, hắn linh hồn bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Đồng thời bên ngoài sền sệt năng lượng cũng là để đồng dạng tần suất rung động. Song phương thế mà dần dần phù hợp. Sau một khắc, vô số sền sệt năng lượng thế mà bắt đầu hướng hắn trong thân thể thẩm thấu. Đồng thời vô số ký ức cũng xông vào hắn ý thức. Những cái này ký ức cũng không phải thuộc về một người, mà là đến từ vô số người, đồng thời còn thuộc về kỷ nguyên khác nhau. Nhưng không ngoại lệ, những cái này ký ức chủ nhân, mỗi một cái ở bọn hắn trong kỷ nguyên, đều là kinh thiên động địa đại nhân vật, mỗi một cái đều đã làm lúc cao cấp nhất cường giả. Tô Hạo Thần cẩn thận đọc, dần dần rốt cục hiểu. Những cái này ký ức vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong Trung Thiên Tinh không? Ở ta thần ký ức bên trong, thần giới là hỗn độn dựng dục ra duy nhất một cái sinh linh. Mà tứ đại thánh giới cùng vô số phàm tục đại thế giới đều là về sau từ thần giới sáng tạo. Nhưng này kỳ thật cũng không phải sự thật. Trên thực tế năm đó hỗn độn dựng dục ra sinh linh có hai cái. Trong đó một cái tự nhiên là thần giới. Mà mặt khác một cái thì là Trung Thiên Tinh không? Kỳ thật dựa theo tình huống bình thường tới nói, vô tận hỗn độn là tử vực. Căn bản không có khả năng dựng dục ra sinh linh đến. Thần giới cùng Trung Thiên Tinh không xuất hiện, nhưng thật ra là nguồn gốc từ bên ngoài đến lực lượng kích thích. Không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước đó, có một cỗ huyền diệu lực lượng, đột nhiên từ vực ngoại bay tới, đụng vào vô tận hỗn độn loại này. Từ đó về sau, hỗn độn liền phát sinh long trời lở đất biến hóa, dần dần dựng dục ra hai cái kỳ lạ sinh linh, cũng chính là thần giới cùng Trung Thiên Tinh không? Cùng thần giới nắm giữ thần giới ý chí một dạng, Trung Thiên Tinh không cũng nắm giữ tinh thần ý chí. Nhưng khác biệt là, thần giới từ thai nghén mà ra thời điểm, liền nắm giữ siêu cường thực lực, mà Trung Thiên Tinh không lại thực lực tương đối nhỏ yếu. Căn bản không phải thần giới đối thủ. Đồng thời, thần giới còn nắm giữ thôn phệ vạn vật bản năng. Cho nên vì để tránh cho mình bị thôn phệ, Trung Thiên Tinh không ở thai nghén ban đầu, liền đem bản thân giả trang thành một phiến chân chính tinh không? Trên thực tế thẳng đến hôm nay mới thôi, thần giới ý chí đều căn bản không biết, cùng bản thân cùng một chỗ thai nghén mà ra Trung Thiên Tinh không? Nhưng thật ra là từ sinh mệnh, về sau thần giới ý chí vì siêu thoát hỗn độn, sáng lập ra tứ đại thánh giới, mà Trung Thiên Tinh không vì tiến một bước tự vệ, liền đem tinh thần ý chí bóc ra bên ngoài cơ thể. Sau đó đầu nhập tứ đại thánh giới bắt đầu luân hồi. Này vô tận tuế nguyệt đến nay, tinh thần ý chí trải qua vô số lần luân hồi. Hơn nữa mỗi lần luân hồi thân phận đều khác nhau rất lớn. Tỉ như lần trước, tinh thần ý chí luân hồi thân phận liền là đệ nhất đại thiên võ đế quân Ninh Huyền Cơ. Mà lần này luân hồi thân phận thình lình liền là Tô Hạo Thần. Càng trọng yếu là tinh thần ý chí mỗi một lần luân hồi sau, đều sẽ ở sắp chết đi thời điểm, đem tự thân đối tu luyện cảm ngộ, chứa đựng ở trong Trung Thiên Tinh không? Tinh thần ý chí làm như thế, nhưng thật ra là muốn thông qua không ngừng luân hồi, để tích lũy đủ loại cảm ngộ, cuối cùng dùng để nhường bản thân đột phá hỗn độn cổ thần. Ninh Huyền Cơ cư nhiên là ta kiếp trước, hơn nữa ở này trước đó. Ta thế mà cũng đã luân hồi qua vô số lần. Tô Hạo Thần trong lòng chấn kinh. Cảm giác giống như là nằm mơ một dạng. Dù sao những cái này ký ức trong đó sự tình, thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Mà liền ở Tô Hạo Thần, hiểu rõ Trung Thiên Tinh không bí mật đồng thời. Ở phía xa hỗn độn chỗ sâu thần giới, đột nhiên bộc phát ra phẫn nộ gào thét. Cái gì? Trung Thiên Tinh không thế mà nắm giữ sinh mệnh. Này sao có thể, hắn mặc dù rút lui, nhưng thần niệm, kỳ thật một mực đang quan sát Tô Hạo Thần, cho nên cũng liền theo lấy Tô Hạo Thần, phát hiện Trung Thiên Tinh không bí mật, vô tận tuế nguyệt đến nay, thần giới ý chí thủy chung cho rằng bản thân độc nhất vô nhị, là toàn bộ trong hỗn độn đặc thù nhất tồn tại, chính bởi vì như thế, hắn tính cách mới có thể như thế bá đạo, cao cao tại thượng. Thế nhưng là hiện tại, đột nhiên có người nói cho hắn, bản thân căn bản cũng không phải là duy nhất, này khiến hắn trong lúc nhất thời như thế nào tiếp nhận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.